Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào hắn. Vân Hạo từ trên báo chí ngẩng đầu lên, kinh ngạc lo lắng nhìn chằm chằm Bối Bối vừa đi vào trong phòng khách. Cô một tay dắt mới vừa bé tròn 6 tuổi, một tay kia ôm một con nít. Vân Hạo nhấc đầu day day thái dương huyệt, thật sự không muốn hỏi, rồi lại không thể không hỏi. Bối Bối, lại là cái gì vậy? Bối Bối giống như hiến vật quý đưa con nít lên. Vợ của chúng ta mới vừa đứng lên, thò người xa đặc quá khứ, muốn thấy rõ Văn Hạo ngẩn người, chưa thẳng thân kêu to. Bối Bối, em lại tới, không phải nói em qua cho. Nhưng là, Bối Bối như cũ nháy mắt vô tội nói, là nhi tử đi chọn. Trời ạ, cặp mắt to trợn mắt nhìn một hồi lâu, Văn Hạo chán nản đã ngồi trên cát. Cô mềm muộn rồi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net